Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, thời cuộc dần sáng tỏ. Kế tiếp thời gian rất bình tĩnh, dù cho trong ngoài nhân tâm các loại gợn sóng, biểu hiện ra ngoài biểu tượng xác thực rất bình tĩnh. Cơ Thanh Nguyên xử phạt Nhi Tử Ý chỉ biểu lộ hắn y nguyên tại gia lệnh. Cùng lúc đó Lý Công Công cũng không có lại ngăn khóa cửa cung. Ngẫu nhiên còn cho phép hoàng tử cùng Hạ Hầu Địch đi thăm hỏi. Tuy nhiên thăm hỏi thời gian qua ngắn, thường xuyên chỉ là trông thấy Cơ Thanh Nguyên đang ngủ, đã bị ảnh vệ môn dùng không được nhiều quấy giày vì do mời đi ra ngoài. Nhưng ngẫu nhiên thật đúng là có thể cùng Cơ Thanh Nguyên nói vài lời nói. Tỏ vẻ thoáng một tí phụ từ tử hiếu. Cái này tình huống quả thật có thể lại để cho trong ngoài an tâm. Tất cả loại tình huống đều rất rõ ràng cho thấy. Cơ Thanh Nguyên long thể tại Tiêu Khinh Vu trị liệu xong ngày càng ổn định khôi phục. Chính đang chờ phù hợp thời điểm bắt đầu đổi kinh mạch trị liệu. Rất nhiều người đột nhiên cảm giác được cái này kỳ thật thì ra là bình thường hoàng đế sinh bệnh mà. Thôi, ngoại trừ không thể lâm triều bên ngoài cũng không có gì rất lớn khác nhau. Chỉ mấy ngày hôm trước khẩn trương gợn sóng đều là mình làm. Nhưng là làm cũng đã làm. Hoàng tử kéo bè kết phái cục diện đã muốn triệt để kéo ra. Rốt cuộc ngừng không ngừng. Triều thần tại này cổ thủy triều chung hoặc chủ động hoặc bị động mà cũng tự nhiên mà vậy đứng đội. Trong đó bắt mắt nhất một cổ thế lực chính là Nghĩa Vương Đảng. Dùng chính đạo tất cả tông cực kỳ liên quan lũ triều thần vì đảng. Nhiều cái hoàng tử cũng phụ theo phía sau. Vua và dân thanh thế phô thiên cái địa. Hạ Hầu Địch thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không có cờ xí tươi sáng rõ nét mà đi cùng bọn họ địa vị ngang nhau. Xác thực như tiết mục chỗ phán đoán. Cái nào huynh trưởng lên đài. Kỳ thật nàng đều nhận thức. Chỉ cần không phải đi ngược lại là được. Cùng chính đạo cấu kết mặc dù là Hạ Hầu Địch không thích. Tóm lại không phải là cái gì phản động lộ tuyến. Khẩu hiệu cũng là vô cùng chính. Đảng trong cũng là dùng phong bình luận thượng giai chính thần làm chủ. Nàng thật sự không có công nhiên đối nghịch lý do. Cơ Vô Ưu y nguyên khoan thai. Rõ ràng vào thế lực ngược gió lại không hề có động tĩnh gì. Giống như đều lười giống như nhị ca tranh giành. Cơ Vô Hành ngược lại đi tìm nhiều lần tiết mục. Được cho biết tạm trở lại Linh Châu rồi. Chỉ phải hậm hực rời đi. Mà thú vị chính là, vô luận Nghĩa Vương Đảng bao nhiêu thanh thế, Nghĩa Vương cuối cùng không phải hoàng đế, mà giờ khắc này đại biểu hoàng đế người là đại nội tổng quản Lý Khiếu Lâm. Lý Công Công ít phí cái gì lực, tự nhiên tạo thành một cổ, yêm đảng, thế lực. Cái này cái thế lực tạo thành cực kỳ thú vị, tuyệt đại bộ phận là vì Lý Công Công giờ phút này tay cầm quyền hành có thể cho bọn hắn mang đến. Chỗ tốt mà phụ thuộc, tiểu bộ phận phải không muốn đứng thành hàng cho rằng đi theo Lý Công Công mới được là đế đảng. Còn có rất nhỏ một phần là ma môn cấu kết người. Thì ra là đầu tường thảo gia tăng chính nhân quân tử gia tăng ma môn yêu nhân tam trọng tổ hợp. Thuộc tính pha tạp, hỗn tạp vô cùng, đương nhiên ngoại nhân nhìn không ra môn đạo, chỉ biết là lúc này chính thức có thể nói chuyện không phải Nghĩa Vương Đảng. Mà là yêm đảng, trong triều kết đảng loại sự tình này Nhi thật sự là nhìn quen lắm rồi. Mặc kệ cái đó một phương người giờ phút này ngược lại đều thoát ly mấy ngày hôm trước Cơ Thanh. Nguyên vừa mới ngã xuống lúc cái loại này không liệu trạng thái. Triều chính vận chuyển trở nên càng ngày càng bình thường. Mà ngay cả tướng quốc Tô Đoan Thành cũng không mắng Lý Công Công ngăn cách trong ngoài rồi. Thường xuyên cùng Lý Công Công thương nghị làm việc, xé bước cũng có thể ở Cơ Thanh Nguyên trong triều làm tướng quốc người. Đương nhiên không thể nào là mang theo nghiêm trọng chính đạo lạc ấn. Nếu không sớm bị Cơ Thanh Nguyên triệt, Tô Đoan Thành hơn nữa là đại biểu cho nghiêm chỉnh cái giai cấp. Cái này giai cấp sẽ có lợi ích tranh chấp, khả năng lẫn nhau xé bước cũng thảm thiết. nhưng cũng sẽ không nguyện ý chính mình quyền thống trị lực bị võ đạo tông môn kỵ trên đầu. Mà giờ khắc này tương đối minh xác đại biểu bọn hắn giai cấp lợi ích. Nhưng thật ra là Cơ Vô Ưu cùng Cơ Vô Hành. Hai người trong lúc đó, người bình thường đều khuynh hướng Cơ Vô Ưu. Tuy nhiên Cơ Vô Ưu cái gì cũng chưa nói. Thật là làm không đến làm. Cũng chưa từng có lập được cái gì kỳ vương đảng tiêu chí. Chỉ là dạo chơi công viên ngắm cảnh. Hắn xác thực cái gì cũng không muốn làm. Bị cho rằng, tạm trở lại Linh Châu, tiết mục tại Hoàng Cung ở Đắc Chính thoải mái đâu rồi. Cuộc sống của hắn cũng đồng dạng bình tĩnh mà lại quy luật. Buổi sáng cho Tiêu Khinh Vu đi học, đùa giỡn xấu hổ nữ đồ đệ, cùng nữ thích khách nhà chửi rùa, nhàn hạ mình luyện luyện công, trêu chọc Di Giả, Lưu Uyển Hề chính vụ xử lý xong rồi. Hắn hãy theo Lưu Uyển Hề khắp nơi du ngoạn. Buổi tối cùng giường mà ngủ, quả thực cùng nghỉ phép đồng dạng, cùng Lưu Uyển Hề cảm tình kịch liệt ấm lên. Loại này vợ chồng thức thân tình làm bạn là Lưu Uyển Hề mười mấy năm qua ngay nằm mơ đều không yêu. Cầu xa vời qua, trước kia cái loại này hiến thân cho tiết mục sinh đứa bé ý niệm trong đầu cũng không biết vung. Chạy đi đâu rồi, hôm nay nàng là một khắc không thấy tiết mục. Đều như cách ba thu, tự cấp Cơ Thanh Nguyên đọc tấu chương thời điểm, nàng chưa từng có như hiện tại như vậy phiền chán tấu chương quá nhiều. Hận không thể sớm một chút chấm dứt trở lại tiết mục bên người đi. Tiết mục muốn đùa một ít tình thú tiểu ngoạn ý chơi đùa. Căn bản không cần chờ hắn yêu cầu, tự mình làm đắc vô cùng chủ động, chỉ hy vọng tình lang cao hứng. Ví dụ như treo ngược giàn nho, cái gọi là còn nhiều thời gian, kỳ thật màn đêm buông xuống cứ như vậy làm. Tiết mục vào tẩm cung của nàng, đã nhìn thấy nàng đem mình hai cái chân mắt cá chân dán tại khung giường thượng. Chờ hắn đến chơi, loại này buông hết thảy xu nịnh đồng dạng lại để cho tiết mục lưu luyến quên về. Vốn cũng không nên trong cung quá lâu. Nhưng vẫn là liên tiếp, ở vài ngày đều không nỡ đi. Thậm chí đem tải Bách Hoa Uyển chờ đợi Trác Thanh Thanh đều tiếp tiến đến. Một bộ trong cung cắm rễ bộ dáng. Trác Thanh Thanh sau khi đi vào, trong nội cung thì càng hoang đường một ít. Bởi vì Lưu Uyển Hề tu hành không được. Có lẽ hay là tương đối thể yếu. Căn bản chịu không nổi tiết mục ở phương diện này dũng mãnh. Vì vậy rất tự nhiên bắt đầu ba người chơi, thấy Diệp Cô Ảnh rất là thống khổ, tiết mục lúc khác đều phi thường thay nàng suy nghĩ, chỉ có lúc này chính là không nên nàng, âm thầm bảo vệ. Bảo vệ cọng lông A Hát, Diệp Cô Ảnh cái này lúc sau đã phi thường xác nhận lúc trước cảm thụ ác ý thật sự. Người này chính là muốn cố ý làm cho mình mỗi ngày xem Đông Cung, thấy nửa vời. Cũng bởi vì lúc trước tự ngươi nói hắn phương diện kia công năng không được. Hắn muốn cố ý làm cho mình nhìn xem được hay không được sao? Tại sao có thể có như vậy đồ con trai nhỏ mọn A Hát? Diệp Cô Ảnh thật sự giờ khóc giờ cười. Nhưng lại sinh không dậy nổi hắn khí. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt cổ họng của mình. Mười mấy năm qua khàn khàn tiếng nói thật sự đã bị Tiêu Khinh Vu diệu thủ trì. Hôm nay nói chuyện tuy nhiên không phải giòn như oanh gáy, nhưng cũng là từ tính êm tai, từ mọi phương diện, chính mình càng ngày càng hướng một cái bình thường xinh đẹp nữ nhân phương hướng tới gần. Không còn là một cái trong bóng ma ngay là nam hay là nữ đều không sao cả thích khách. Nói trở lại, tiết mục loại này, trả thù, nói như thế nào đây? Thật đáng yêu a, nhìn xem trên giường chiến đấu. Diệp Cô Ảnh sóng mắt, dần dần mê ly, cắn môi dưới lại lần nữa bắt đầu chính mình lặng lẽ giải quyết. Theo trên giường thanh âm chuyển thành kịch liệt, Diệp Cô Ảnh cũng kêu rên một tiếng, ngồi phịch ở nơi hẻo lánh thở dốc. Ta ngày mai nên xuất cung, nàng mơ hồ nghe thấy trên giường truyền đến tiết mục nói như vậy lời. Nói, Diệp Cô Ảnh mãnh kinh. Cái gì dư vị đều biến mất, đắc không còn một mảnh. Dựng thẳng lấy lỗ tai lắng nghe, Lưu Uyển Hề thanh âm rất là lo sợ không yên. Ngươi, muốn đi sao? Ngăn cách trong nội cung. Cuối cùng không ổn, bên ngoài thế lực hình thái đã muốn tạo thành. Ta cũng vậy nên đi ra ngoài giải quyết một sự tình. Sự tình gì? Chính đạo tông chủ đám bọn họ vào kinh thành. Vốn là xuất phát từ một loại ngộ phán. Cho rằng đây là tranh giành vị mấu chốt thời gian. Trên thực tế cái này căn bản không phải. Bọn hắn tùy tiện phái cái trưởng lão đến chủ trì. Có thể hình thành hiện tại tình huống rồi. Kết quả này tất nhiên sẽ để cho vấn thiên bọn hắn rất xấu hổ. Bọn hắn không biết thỏa mãn với như vậy trở về đi. Lưu Uyển Hề nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cả kinh nói, hẳn là bọn hắn muốn hành thích Cơ Thanh Nguyên. Đây không phải là thường có khả năng. Cơ Thanh Nguyên vừa chết, Lý Công Công cái gọi là yêm đảng tự tán. Bọn hắn trực tiếp ủng lập nghĩa vương không cần phải quá đơn giản. Lưu Uyển Hề cười lạnh nói, dưới vo vi chi trận, vấn thiên bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy tâm tưởng sự thành. Các ngươi muốn nhiều hơn lưu ý, chính là, tiết mục nói, ngoài ra, lúc này thần cơ môn Lý Ứng Khanh nên vậy sẽ trở thành vì bọn họ chủ yếu PR. Quan hệ xã hội, đối tượng, đây chính là chúng ta album cùng Ngân Trang hợp tác đồng bọn. Ta cũng không thể ngồi nhìn cái mông của hắn ngồi vào bên kia đi. Cho nên ngươi là đi quấy rối. Bọn hắn không sẽ minh bạch Lý Ứng Khanh loại người này sở cầu là cái gì. Đối với ngươi minh bạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,